Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 29, 29, hâm mộ ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ sinh nhìn Hạo Thiên. Ánh mắt có một chút cầu khẩn ý vị. Hạo Thiên cũng không có cầm lấy điện thoại. Mà là hỏi, các ngươi là muốn, chúng ta quay chụp TikTok nha. Bạn học, có thể quay giúp chúng ta sao? Rất hân hạnh đâu. Mỉm cười cầm lấy điện thoại. Hạo Thiên gật đầu nói, nhưng mà ta chưa quay bao giờ, đến lúc không được như ý muốn thì các ngươi đừng kêu nha. TikTok cái này đồ chơi hiện tại đang rất là phổ biến, hầu như giới trẻ người đều biết, đều dùng, hắn cũng rất thích xem cái này, chỉ là chưa quay thử bao giờ. Không sao nha, bạn học ngươi chỉ cần giữ yên điện thoại là được. Mặt trẻ con ngực phụ huynh nữ sinh cười cười nói. Sau đó hai người bắt đầu chọn tốt vị trí rồi đối với cầm điện thoại Hạo Thiên gật gật đầu nói. Hiện tại bắt đầu nha. Tốt, ta đếm đến 3 rồi bắt đầu. 1, 2, 3. Vừa dứt lời hắn bắt đầu quay chụp video. Mà hai nữ sinh kia cũng bắt đầu nhảy múa. Động tác hai người khá đồng đều. Xem ra không ít luyện tập. Video cũng không dài. Chỉ có 1 phút. Sau khi kết thúc hai nữ sinh lập tức chạy tới chỗ Hạo Thiên. Nói, thế nào, được hay không nha? Hạo Thiên đưa điện thoại cho hai người. Cười nói, các ngươi tự xem đi. Ta cảm thấy không tệ lắm. Được rồi, hai vị mỹ nữ, ta còn có việc, đi trước à, nói xong cũng quay người rời đi. Hiện tại hắn đang rất đói bụng, yêu cầu cấp thiết bổ sung năng lượng một chút. Bạn học, có thể hay không giúp chúng ta quay chụp một cái khác? Thấy hắn định đi, hai nữ sinh bắt đầu có chút không nỡ. Mở miệng gọi hắn lại. Đẹp trai như vậy một cái nam sinh. Hai nàng không ngại tiếp xúc thêm một chút. Biết đâu sau này lại thành đôi. Hiện thực xã hội chính là như vậy. Nam nhân ưa thích mỹ nữ. Vậy nữ nhân làm sao lại không yêu thích soái ca đâu? Huống chi Hạo Thiên còn thuộc về loại soái trong soái. Cái này, Hạo Thiên hiện tại rất đói bụng. Hắn vốn định từ chối nhưng khi nhìn thấy hai nữ sinh ánh mắt chờ mong. Hắn không khỏi có chút muốn đồng ý, lúc này bởi vì đã đầu giờ chiều. Hai bên đường không có một bóng người. Không thể nhờ ai khác. Thế là hắn đành phải nói. Có thể đợi trong chốc lát hay không? Ta còn chưa ăn gì. Ạc, hai nữ sinh liếc hắn một chút. Sau đó từ trong túi sách nhỏ lấy ra một gói lương khô. Mỉm cười đưa cho hắn. Nói, bạn học ngươi trước ăn tạm. Sau đó chúng ta mời ngươi một bữa. Thế nào, cảm ơn. Bất quá một bữa thì không cần. Hạo Thiên nhận lấy hai người đưa tới lương khô. Đi tới dưới gốc cây gần đó cái ghế dài ngồi xuống. Đây còn là lần đầu tiên hắn ăn lương khô đâu. Nghĩ tới cũng không khỏi kỳ quái. Không lẽ nữ sinh bên người lúc nào cũng mang theo đồ ăn vặt loại này? Hai nữ sinh đi tới bên cạnh hắn. Sau đó ngồi xuống. Trên tay một người không biết từ khi nào đã có một chai nước lọc. Đưa tới trước mặt hắn. Cười nói. Bạn học, giới thiệu một chút. Ta là Hàn Tuyết. Nàng là Lâm Manh. Năm 2 Thiên Đô Đại học. Người đâu? Hạo Thiên. Cũng là Thiên Đô Đại học học sinh. Năm nhất. Hạo Thiên tiếp nhận chai nước, sau đó mở miệng trả lời. Hắn hiện tại phát hiện ra lương khô cái này đồ vật rất dễ ăn. Hàn Tuyết cùng Lâm Manh đều là rất xinh đẹp nữ sinh. Hàn Tuyết chính là cái mặt trẻ con ngực phụ huynh. Nàng phía trên mặc chính là màu trắng ngắn tay bó sát áo thun. Hoàn Mỹ đem ngạo nhân bộ ngực bày ra. Phía dưới là quần jean ngắn. Chỉ tới 1/3 đùi loại kia. Hạo Thiên nhìn nàng cảm thấy rất giống trong phim hoạt hình mấy cái nhân vật nữ. Mà Lâm Manh cùng Hàn Tuyết so sánh lại có vẻ không nổi bật bằng. Nàng mặc màu trắng áo tê, rất rộng rãi. Màu trắng quần jean ngắn cùng giày thể thao cũng màu trắng luôn. Có vẻ nàng đặc biệt thích màu trắng. Hai nàng trên vai đều có một cái nhỏ nhắn túi sách. Bởi vì hai nữ mặc quần jean khá nhắn. Cặp chân dài trắng muốt thon dài phơi bày ra trước mắt. Nhưng mà Hạo Thiên hiện tại đang chuyên tâm ăn uống. Một chút cũng không chú ý tới cái này. Năm nhất, vậy phải gọi chúng ta là chị rồi. Đúng vậy nha, gọi chị. Sau này trong trường học chị bảo vệ ngươi. Hàn Tiết cùng Lâm Manh mở miệng trêu đùa nói. Hạo Thiên xem ra các nàng cũng thuộc về loại hoạt bát vui vẻ tính cách. Như vậy hắn cũng không ngại cùng hai người nói giỡn. Muốn ta gọi chị cũng được à, các ngươi trước gọi ta ca ca. Nói xong còn giả vờ lẩm bẩm. Sao hiện tại ai cũng muốn ta gọi là chị? Nghe hắn lời nói hai nữ sinh mỉm cười. Lâm Manh nhìn hắn nháy nháy mắt. Có chút tinh nghịch cười nói. Tiểu ca ca rất xoái nha. Không biết đã bạn gái có hay chưa? Bạn gái thì không có a. Hạo Thiên nhìn các nàng một lượt từ đầu tới chân. Nói. Bất quá ta chỗ nào tiểu rồi? Ta lớn hơn các ngươi được không? Ân. Ít nhất là cao hơn các ngươi. Nói xong còn cố tình liếc hai nữ bộ ngực. Lại liếc liếc chính mình ngực. Ngươi đây là nói chúng ta lùn. Oa, ta tức giận a. Hàn Tiết giả vờ tức giận vỗ vỗ ngực mình. Chỉ là nàng có lẽ cũng không biết chính mình động tác này có bao nhiêu sức mạnh đánh vào người khác thị giác. Phụt, khục, khục. Hạo Thiên cũng là bởi vì cái kia núi non rung chuyển. Sóng cả mãnh liệt mà đang uống nước cũng vội vàng phun ra. Sau đó ho sặc sụa. Hạo Thiên, người không sao chứ? Hai nữ thấy vậy vội vàng quan tâm hỏi thăm. Tay còn không ngừng vỗ vỗ lưng hắn. Lâm Manh từ trong túi sách lấy ra khăn giấy đưa cho hắn. Hạo Thiên ho khan vài tiếng sau đó cũng không dám tiếp tục nhìn Hàn Tuyết. Nàng cái kia vũ khí sức sát thương quá lớn a. Người có sao không? Ai bảo thích nhìn lung tung? Lâm Manh hừ hừ nói. Thật ra nàng cũng vô cùng hâm mộ. Ghen tị Hàn Tiết đôi hung khí kia. Mặc dù hai người là khuê mật nhưng. Ân, ghen tị vẫn phải ghen tị. Hạo Thiên cầm khăn giấy lau lau dính trên người mình nước. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không phải ta cố ý muốn nhìn có được hay không? Là nó cứ đập vào mắt. Xùy, Hàn Tiết bật cười một tiếng. Nàng đối với bản thân mình bộ ngực là rất có tự tin đấy. Nam sinh các ngươi đều giống nhau. Không có một người tốt. Sau một hồi đùa giỡn vui vẻ thì bất chi bất giác quan hệ của ba người trở nên gần gũi không ít. Tốt. Không giỡn với các ngươi. Hơn nữa các ngươi có muốn hay không tiếp tục quay chụp a? Hạo Thiên đứng dậy cười nhìn hai nàng hỏi. Điện thoại của ta đâu? Này Lâm ngốc manh, ngươi khi nào lấy điện thoại của ta? Ngươi là móc túi lớn lên sao? Sờ sờ túi áo không thấy điện thoại đâu. Hạo Thiên vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy Lâm manh đang cầm điện thoại của hắn. Lâm ngốc manh cũng là hắn cho nàng đặt biệt hiệu. Hắn phát hiện ra nàng khá là ngốc. Cả Hàn Tiết cái này ngực lớn cũng như vậy. Ngốc không kém. Không biết có phải hay không ngốc nghếch cũng lây qua đường tình bạn. Hạo Thiên trong lòng tự hỏi. Cách chương.